Biệt lai hữu dạng, chương 114, 114, cao trung 6 cậu đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự cám dỗ của sắc đẹp, Tiếu Cần ra tay nhanh như chớp, véo má Mộc Trầm Khê. Không nhẹ cũng không nặng, nặng quá thì luyến tiếc, còn nhẹ quá thì không thể làm cho mình thoát khỏi suy nghĩ. Mộc Trầm Khê kêu, a, một tiếng, nhưng không tức giận, mà chỉ kỳ quái hỏi. Sao cậu lại véo tớ? Tiếu Cẩn nghĩ ra một cái cớ, khiển trách cô với một giọng điệu đanh thép. Ngốc chết mất, sau khi thốt ra, nàng tự cảm thấy hơi lỡ lời. Ngộ nhỡ Mộc Trầm Khê tức giận với nàng thì sao? Tiếu Cẩn liếm liếm môi, muốn bù đắp lại, nhưng không ngờ Mộc Trầm Khê lại im lặng vài giây. Sau đó ngoan ngoãn nói, ồ, Tiếu Cẩn, ồ, Mộc Trầm Khê nhìn vẫn ngoan ngoãn dịu dạng hỏi. Vậy cậu còn dạy tớ không? Tiếu Cần vội vàng nói. Dạy, sợ rằng nếu trả lời quá muộn, sẽ không có cơ hội. Mộc Trầm Khê gãi đầu, nở một nụ cười ngượng ngùng. Tớ xin lỗi, đều do cô quá ngu ngốc. Nếu không, Tiếu Cần cũng không cần phải nói đi nói lại nhiều lần như vậy. Lãng phí thời gian của nàng. Nếu nàng thích nhìn mặt mình, vậy thì cứ để nàng nhìn đi. Xem như đóng học phí. Véo cũng là thương cho roi cho vọt. Hình như có điều gì đó không ổn. Mặc kệ, Tiếu Cẩn hoa mắt. Mộc Trầm Khê, Tiếu Cẩn hoàn hồn. Hả? Mộc Trầm Khê đẩy tờ giấy nháp đến trước mặt nàng. Trong mắt Tiếu Cẩn dần dần không xuất hiện thứ gì khác ngoài khuôn mặt của Mộc Trầm Khê. Với đề bài này, chúng ta hãy xem nội dung của nó trước. Gần đây Hách Du Vu hơi sa sút. Cô ấy gặp khó khăn trong môn toán, cho nên mới chọn học ban xã hội. Lúc mới biết Tiếu Cẩn cũng chọn ban xã hội, cô ấy vui mừng biết bao nhiêu. Như vậy nếu có thắc mắc gì, cô ấy có thể đến hỏi Tiếu Cẩn. Nhưng cô ấy phát hiện ra rằng bây giờ mỗi lần cô ấy định xách ghế đến chỗ Tiếu Cẩn, luôn có người đã chiếm lấy Tiếu Cẩn trước. Người đó chính là Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê là bạn cùng bàn của Tiếu Cẩn, có thế thượng phong. Cô ấy không thể cạnh tranh được với Mộc Trầm Khê. Hách Du Vu giàu dĩ một thời gian, sau đó lấy hết can đảm quyết định tạm mượn Tiếu Cẩn từ chỗ Mộc Trầm Khê một lúc. Trong giờ giải lao, Hách Du Vu ôm bộ đề bài tập bước tới. Khi đến gần, vừa mở miệng, lại nghe thấy cuộc trò chuyện hoàn toàn khác với những gì cô ấy suy đoán. Tớ có thể ngủ một lát không? Giọng nói của Mộc Trầm Khê vô cùng đáng thương. Không được. Cậu nhìn vào bài thi toán của cậu đi. Cậu còn nói vậy được sao? Tớ buồn ngủ cũng không được ngủ. Tớ ra đề cho cậu. Hách Du Vu, đây là Tiếu Cẩn đang ép buộc Mộc Trầm Khê học sao? Cô ấy lặng lẽ lùi lại, cố gắng qua một tiết chính trị nhàm chán. Mộc Trầm Khê ngáp liên tục, nằm sấp xuống bàn, mặc cho Tiếu Cẩn nói nhỏ thế nào bên tai cũng không mở mắt. Lẩm bẩm nói. Buồn ngủ, buổi tối cậu đi ăn trộm à? Buồn ngủ như vậy, Tiếu Cẩn nhìn khóe mắt đã bắt đầu chảy nước mắt của cô. Vẻ mặt của Mộc Trầm Khê vi diệu. Không có, tớ chỉ cảm thấy quá nhiều. Tuổi heo sao? Tuổi rắn, giống như cậu. Mộc Trầm Khê cầu xin lòng thương xót. Cậu để tớ ngủ đi. Tiết sau tớ sẽ học. Tiếu Cẩn giằng co với cô một lúc, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Cậu đưa bài thi cho tớ. Mộc Trầm Khê cúi người, nhường học bàn ra, từ từ nhắm mắt, trong ngăn cặp thứ hai. Cậu tự lấy đi, Tiếu Cẩn vừa bực mình vừa buồn cười, dùng ngón trỏ véo sống mũi của cô. Mộc Trầm Khê nhăn mũi vì đột nhiên bị ngứa, nhưng không phản kháng lại. Cô đã quen với việc Tiếu Cẩn thỉnh thoảng sẽ động tay động chân, làn da thiếu nữ mịn màng trắng nõn, sờ vào cảm giác mềm mại, mang theo hương thơm. Tiếu Cẩn chăm chỉ xem bài thi cho cô, khoanh tròn những câu sai tiêu biểu, chờ Mộc Trầm Khê thức dậy ghi ra những câu hỏi sai. Nàng đã chuyển đến lớp 2 được nửa tháng trở lại đây, nàng rất vui vẻ, Mộc Trầm Khê ngày càng thoải mái hơn với cách tiếp cận của nàng. Mọi thứ dường như đang phát triển theo chiều hướng tích cực, nhưng một vấn đề lớn hơn đã lần lượt ập đến, kỳ thi cuối kỳ. Là một kỳ thi vô cùng quan trọng. liên quan đến việc phân ban lớp thực nghiệm của khối lớp 10. Mỗi ban xã hội và tự nhiên sẽ có một lớp thực nghiệm. Chỉ tiêu là 30 người. Cả khối có hơn 1.000 người. Thành tích của Mộc Trầm Khê xếp ở mức trung bình. Muốn thành tích của cô có thể xếp trong top đầu trong vòng 3 tháng ngắn ngủi. Nói dễ hơn làm. Còn một cách khác, đó chính là Tiếu Cẩn từ bỏ việc đăng ký lớp thực nghiệm. Đi theo Mộc Trầm Khê. Nhưng dù cho nàng có ưu tú thế nào, bầu không khí học tập cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến nàng. Mặt khác, nàng không thể đảm bảo mình có thể được xếp vào cùng một lớp với Mộc Trầm Khê. Vì vậy, cách thứ hai hoàn toàn không hiệu quả. Cách thứ nhất, Mộc Trầm Khê trông cũng không giống người muốn đăng ký lớp thực nghiệm. Lần trước nàng thử dò hỏi suy nghĩ của Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê lắc đầu nói quá khó. Cô chắc chắn không thi đậu. Tiếu Cẩn nói cô cứ thử một lần. Nhưng Mộc Trầm Khê chỉ cười. Sau đó đổi chủ đề. Cô thực sự không có chút động lực nào để đăng ký lớp thực nghiệm. Buổi trưa, Tiếu Cẩn chọn lựa lựa từ trong hộp cơm của mình. Như thường lệ, chia một nửa phần ăn vào trong hộp cơm của Mộc Trầm Khê. Nhắc lại chuyện cũ, Mộc Trầm Khê khó xử. Tiếu Cẩn, cậu biết vị trí của tớ ở đâu mà. Tiếu Cẩn nhìn vào mắt cô. Cổ vũ cô, tớ cảm thấy cậu rất thông minh. Mộc Trầm Khê bật cười. Không vạch trần lời nói dối vụng về của nàng. Đưa tay chạm vào tóc của Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn luôn đụng chạm chỗ này chỗ kia. Thỉnh thoảng cô cũng phải trả lại. Tóc của Tiếu Cẩn rất mềm. Lại suôn mượt, không giống như cô. Săn tít, gội đầu rồi sẽ giống như vua sư tử vàng. Mộc Trầm Khê rất thích chạm vào tóc nàng. Dù động tác này thân mật đến mức tiếp cận mập mờ. Cậu dùng dầu gội gì vậy? Mộc Trầm Khê nhìn xung quanh. Hỏi nàng, ngày mai tớ sẽ mang một chai đến trường cho cậu. Tiếu Cẩn không để cô bỏ qua chủ đề này. Dùng ánh mắt sáng ngời nhìn cô. Cậu đăng ký thi vào lớp thực nghiệm với tớ đi. Mộc Trầm Khê thở dài. Dừng đũa, tớ thực sự không thể. Tiếu Cẩn lập tức nói. Tớ sẽ dạy kèm cho cậu. Cánh môi của Mộc Trầm Khê mấp máy. Sau vài giây, cô ngập ngừng. Cậu dạy kèm người khác đi. Cô thực sự cảm thấy mình là bùn nhão không dính tường được. Tiếu Cẩn kiên nhẫn và dịu dàng với cô. Chịu khó giải thích cho cô. Mộc Trầm Khê càng không biết xấu hổ mà gây rắc rối cho nàng. Sắc mặt của Tiếu Cẩn chìm xuống. Nàng không nói lời nào. Lúc đầu, Mộc Trầm Khê còn không biết Tiếu Cẩn tức giận. Vẫn nói chuyện với nàng như bình thường. Tiếu Cẩn không nói một lời. Giáo viên giảng bài ở trên. Nước bọt văng tung tóe. Mộc Trầm Khê nhẹ nhàng kéo ống tay áo của nàng. Tiếu Cẩn lạnh lùng nhìn cô. Mộc Trầm Khê phản xạ có điều kiện buông tay ra. Sau giờ học, Mộc Trầm Khê trải sách bài tập ra. Quay đầu lại, định mở miệng hỏi Tiếu Cẩn một câu. Tiếu Cẩn ngồi thẳng lưng. Ngòi bút viết trên giấy nháp phát ra tiếng sột soạt. Sửa bài thi toán của nàng. Mộc Trầm Khê không làm phiền nàng. Nhìn lướt qua một chút. Nhưng không hiểu đề. Cô đột nhiên cảm thấy phiền muộn không giải thích được. Ủ rũ nằm trên bàn. Không ngủ được. Cũng không nói lời nào. Tiếu Cẩn tập trung tinh thần sửa bài. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô. Thực hiện chính sách mặc kệ đến cùng. Hách Du Vu nhìn thấy cuối cùng Tiếu Cẩn cũng có thời gian. Vội vàng nắm lấy cơ hội chạy đến. Tiếu Cẩn xem bài thi cho người khác. Không xem bài thi cho mình. Nhận ra điều này không khỏi làm cho trong lòng Mộc Trầm Khê buồn rầu. Không phải cậu muốn tớ dạy kèm cho người khác sao? Cả ngày trời bị bỏ mặc. Sau khi nhìn thấy Hách Du Vu rời khỏi chỗ ngồi. Mộc Trầm Khê nghe thấy giọng nói yếu ớt thốt ra một câu như vậy bên tai. Mộc Trầm Khê, tớ, ánh mắt của Tiếu Cẩn trở nên lạnh lùng. Nàng liếc xéo cô, cậu cái gì? Dưới sự dò xét của nàng, Mộc Trầm Khê chậm rãi cúi đầu. Nói, tớ sai rồi. Sai chỗ nào? Tiếu Cẩn đặt bài thi đã sửa xong xuống. Mặt không cảm xúc, hỏi cô. Mộc Trầm Khê không nhận ra bây giờ cô rất giống một người chồng đã làm điều gì đó sai trái bị vợ cha hỏi. Lúng ta lúng túng nói. Không nên để cậu đi dạy kèm cho người khác. Còn gì nữa không? Còn nữa sao? Mộc Trầm Khê ngẩng đầu. trong đôi mắt to tràn đầy khó hiểu. Tiếu Cẩn gõ ngón tay lên bàn, nói, tớ dạy kèm cho cậu, cũng nên để tớ thấy hiệu quả, đúng không? Mộc Trầm Khê mím môi. Tiếu Cẩn kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, cuối cùng Mộc Trầm Khê nói, nếu tớ thi trượt lớp thực nghiệm, cậu đừng trách tớ. Tiếu Cẩn cười, sao tớ lại trách cậu chứ? Không sao, có tớ ở đây, nhất định sẽ làm cho cậu thi đậu. Mộc Trầm Khê không tự tin lắm, nhưng nếu Tiếu Cẩn đã nói, cô sẽ thử một lần. Có một chuyện cô không nói với Tiếu Cẩn. Ngày hôm qua, cô nghe hai người bạn học tán gẫu, cũng là ước hẹn cùng nhau thi vào lớp thực nghiệm. Còn nói nếu hai người không học cùng lớp thì không thể ngồi cùng bàn. Lúc đó Mộc Trầm Khê ngẩn người. Từ tách biệt này đối với cô quá xa lạ. Trong ngần ấy năm, ngoại trừ bà ngoại của cô, Tiếu Cẩn là người đầu tiên đối xử tốt với cô mà không cần sự đền đáp. Không chê cô ngu ngốc, kiên nhẫn tỉ mỉ dạy kèm cho cô. Thấy cô ăn cơm dưa muối sẽ đưa phần ăn trong hộp cơm của mình cho cô. Sẽ nhân cơ hội mời cả lớp đi ăn, cho cô những món ăn vặt mà thường ngày cô không có tiền mua. Tiếu Cẩn nghĩ rằng mình đã làm rất bí mật, nhưng bà ngoại nói, lòng người có hơi ấm. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm của Tiếu Cẩn. Cô muốn gặp mặt Tiếu Cẩn thường xuyên, luôn luôn ngồi cùng bàn, không muốn tách biệt. Tảng đá treo ở trong lòng Tiếu Cẩn đã buông xuống một nửa. Chỉ cần Mộc Trầm Khê có ý nghĩ này, nàng có lòng tin sẽ làm cho cô thi đậu vào lớp thực nghiệm. Nàng mang tất cả các bài thi của Mộc Trầm Khê từ nửa cuối học kỳ trước và học kỳ này ra. Phân tích suốt đêm, toán học và tiếng Anh của Mộc Trầm Khê rất yếu. Toán học là một công trình lớn. Đầu óc của Mộc Trầm Khê thiếu linh hoạt. Chỉ có thể dựa vào việc liên tục làm bài để làm quen với dạng đề. Áp dụng công thức và hình thành trí nhớ máy móc. Nhìn thấy đề bài có thể dựa vào biển đề khổng lồ để luyện ra bản năng giải đề. Tiếu Cẩn không trông cậy cô có thể đạt được 140. Nhưng vẫn có hy vọng đạt được 130. Đối với tiếng Anh, nền tảng của tiếng Anh là lượng từ vựng được dự trữ. Còn ngữ pháp chỉ là phụ. Tiếu Cẩn nhíu chặt mày khi nhìn vào bài thi của cô. Sai lộn xộn, hỏi cô có biết nghĩa của từ đó không? Ánh mắt Mộc Trầm Khê né tránh. Nói trí nhớ không tốt. Học xong lại quên. Tiếu Cẩn nhận trách nhiệm kiểm tra ngẫu nhiên. Liên quan đến thơ cổ và thể văn. Ta và Từ Công ở phía thành Bắc ai đẹp hơn? Mộc Trầm Khê đắc ý, cậu đẹp. Tiếu Cẩn chống cằm cười. Cắt ngang cậu chuyện, trêu chọc cô. Mặt của Mộc Trầm Khê đỏ bừng. Tiếu Cẩn, tiếp tục học thuộc lòng. Mộc Trầm Khê ngập ngừng. Quên rồi. Tiếu Cẩn cười to. Những cảnh như vậy đều được chiếu một hoặc hai lần một ngày. Thời gian của Mộc Trầm Khê được Tiếu Cẩn xếp đầy. Buổi sáng, học thuộc lòng tiếng Anh và ngữ văn. Sau khi tan học buổi sáng, Tiếu Cẩn sẽ kiểm tra ngẫu nhiên cho cô. Sau giờ nghỉ trưa, học thuộc lòng lịch sử và chính trị. Sau khi về nhà buổi tối, Tiếu Cẩn chuẩn bị cho cô đề thi toán kinh điển. Ngoài ra, mỗi ngày đều có một bài thi tiếng Anh. Mộc Trầm Khê muốn lười biếng không viết bài văn. Tiếu Cẩn cười lạnh, được rồi, không viết, cậu học thuộc lòng văn mẫu đi. Mộc Trầm Khê nhăn nhó, vậy thì tớ viết. Tiếu Cẩn cười, sờ vào mặt cô, trìu mến nói, viết cũng phải học thuộc lòng. Học ít nhất 20 chủ đề khác nhau. Chỉ còn 3 tháng nữa, cậu được phép học 2 bài một tuần. Mộc Trầm Khê ngã ra đất, a một tiếng, lập tức giả chết. Qua 2 ngày, Tiếu Cẩn phát hiện ra rằng Mộc Trầm Khê chép bài văn mẫu vào một cuốn sổ có kích thước bằng lòng bàn tay. Có thể bỏ vào túi, cô đều đeo nó ở lưng khi đi WC. Ánh mắt lơ mơ, lẩm bẩm học thuộc lòng. Trên cuốn sổ nhỏ kia còn chi chít từ vựng. Tiếu Cẩn đau lòng cho cô. Kéo cô tránh khỏi một bạn học đang đi tới gần. Nói, không cần gấp gáp như vậy. Mộc Trầm Khê không được tự nhiên rời mắt. Mơ hồ nói, tớ sợ không đủ thời gian. Ngủ trong lớp thì không cần nghĩ đến. Một khi Mộc Trầm Khê ngủ gật, tay của Tiếu Cẩn đã véo vào eo cô. Cô xuống tay không dung tình. Mộc Trầm Khê về nhà vén áo lên nhìn vào gương. Đều bầm tím, bà ngoại ở bên ngoài gọi cô ra ăn cơm. Mộc Trầm Khê buông vạt áo xuống, quay mặt ra, nói lớn, cháu ra ngay, gần đây cháu học hành rất chăm chỉ, mặt đều mệt mỏi và gầy đi. Bà ngoại gắp một miếng thịt cho Mộc Trầm Khê, yêu thương nói, ăn nhiều một chút. Mộc Trầm Khê nhíu mày, sao bà lại mua thịt heo? Bà ngoại nói một cách nghiêm túc, đâu có, lần cuối cùng bà mua là hơn 2 tuần trước rồi. Mộc Trầm Khê, phải không? Sao cháu nhớ tuần trước bà mới mua rồi? Bà ngoại nói mà mặt không biến sắc, cháu nhớ nhầm rồi. Mộc Trầm Khê vẫn nhíu mày, cháu không thích ăn thịt, lần sau bà đừng mua nữa. Không phải nói bà mua chút đồ dễ tiêu hóa sao? Lần trước bà còn nói không cắn nổi. Bà ngoại cười, mua đã mua rồi, không ăn thì phí. Vẻ mặt của Mộc Trầm Khê giàu dĩ. Cô Trân Quý chia miếng thịt ra làm 4 mà ăn. Người già thường đi ngủ sớm. Sau khi bà ngoại về phòng nằm, Mộc Trầm Khê kéo dây đèn ở phòng ngoài, tạm đặt thức ăn trên bàn lên trên bếp, nằm trên bàn làm bài thi, vừa viết vừa chú ý thời gian. 11 giờ đêm, cô nhẹ nhàng đặt bút xuống, vào phòng trong, nhét gối của mình vào dưới chăn bông, ngụy trang giả vờ như đang ngủ, nhỏ giọng nói, bà ngoại, đáp lại cô chỉ có tiếng ngáy nhẹ của người già. Mộc Trầm Khê nín thở, rón rén đi ra cửa, tắt đèn rồi đóng cửa lại. Có một nhà máy may mặc cách nhà ngang nửa giờ đi đường. Chạy bộ đến chỉ mất 10 phút đồng hồ. Mộc Trầm Khê đến nơi cần đến, thoải mái bước vào từ cửa hông. Trong xưởng đèn sáng rực rỡ. Tiểu Mộc đến rồi. Một người chị lớn đang dẫm lên máy may, ngẩng đầu lên, tươi cười chào hỏi, Cách Trương.